Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 256, Bái Sư. Một ông già, đứng ở bầu trời, toàn thân áo đen, đón gió nhi động, nhìn Diệp Linh, không tiện dắt một vệt hờ hững. Tám cái tôn giả, nhìn hắn, vừa nhìn về phía Diệp Linh, khe khẽ thở dài. Lắc lắc đầu, Thăng Long, mấy trăm năm, ta cho là ngươi cũng sẽ không bao giờ thu đồ đệ. Không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng tới. Thăng Long, ngươi mấy trăm năm cũng không có một đồ đệ. Hôm nay nếu là ngươi muốn người, ta liền tặng cho ngươi. Từ xưa đến nay, có thể xông qua Thái Huyền Phong người, đều không ngoại lệ, đều là yêu nghiệt nhân vật. Hắn cũng như vậy, hay là sau trăm tuổi. Lại là một tề mệnh, như vậy cũng là ta Thái Huyền Vũ Phủ chi phúc. Tám người nói rằng, trong giọng nói tựa hồ cũng lựa chọn mái chèo linh tặng cho Thăng Long tôn giả. Không cái, có thể xông qua Thái Huyền Phong người, đích thật là thiên tài. Thế nhưng bọn họ cũng không thiếu thiên tài. Các sân, chí ít đều có mấy người, mà Thăng Long viện, mấy trăm năm qua. Từ khi tề mệnh đi rồi, không có người nào, mấy trăm năm qua, đây là Thăng Long tôn giả lần thứ nhất thu đồ đệ. Cùng hắn tranh chấp, không đáng, Diệp Linh cũng nhìn về phía Thăng Long tôn giả. Thần sắc cứng lại, tên gọi Thăng Long, có thể làm cho mấy cái này tôn giả kiêng kỵ như vậy. Tuyệt đối không phải bình thường tôn giả, Thăng Long tôn giả cũng nhìn về phía hắn. Không tiện lộ ra một vệt nụ cười. Phàm tâm hồ trên, rách ta Thăng Long cục người. Nhưng là ngươi, hỏi hắn, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, gật đầu. Phàm tâm hồ trên, Thăng Long kỳ cục, mấy trăm năm qua không một người có thể rách. Nguyên lai bày xuống này cục người chính là hắn. Có thể rách Thăng Long cục, xông qua Thái Huyền Phong, này mấy trăm năm qua. Ngươi thuộc về số một. Không sai, hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệt vẻ hài lòng. Một bước, hư không nổi lên gợn sóng. Bước kế tiếp, hắn đã đi tới Diệp Linh trước người. Diệp Linh thần sắc cứng lại. Diệp Linh, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Hắn nói rằng, một câu nói, chu vi mấy cái tôn giả đều là thần sắc cứng lại. Cùng nhau đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. Trong nháy mắt, vòng trời một tĩnh, đồng ý. Diệp Linh nhìn hắn, nói rằng, khom người, khom lưng mà xuống, cúi đầu trên mặt đất. Ba quỳ chín lại, được rồi, những lễ tiết này liền miễn. Sau đó, ngươi chính là ta Thăng Long thứ hai đồ đệ. Thăng Long tôn giả nói rằng, ngẩng đầu, không khí gợn sóng. Diệp Linh đứng lên, nhìn hắn, gương mặt nghiêm nghị, Thăng Long tôn giả cũng nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, sau đó nở nụ cười. Ha ha, ta Thăng Long lại có đồ đệ. Đồ nhi, đi, ta mang ngươi tăng trở lại Long Sân. Tiếng cười truyền khắp bầu trời. Thăng Long tôn giả kéo lại Diệp Linh. Một bước, hư không run rẩy. Sau một khắc. Diệp Linh chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa hư huyễn, không gian biến ảo, trở lại nhìn thanh thời gian, đã là ở trong một cái sân, một cái đầm bích trì, một trì thanh liên, bốn phía u tĩnh, không gió, không lãng, trong lúc hoảng hốt, Diệp Linh càng là có một loại lại trở lại vô tận hành lang cảm giác, trống vắng, thê lương, khiến lòng người để khẽ run. Một người đứng bích trì một bên, hắc y khóe mắt một đạo vết đao hiện ra, từng tia tơ máu quanh thân bao quanh vắng lặng, trong mắt tràn đầy lệ khí. Chỉ một chút để Diệp Linh đáy lòng cứng lại. Tam đao, đây là Diệp Linh ta mới thu đồ đệ, sau đó cũng sẽ ở nơi này. Thăng Long tôn giả nhìn hắn nói rằng. Hắn có liếc mắt nhìn Diệp Linh, trong mắt lệ khí hạ thấp một chút, gật đầu, hắn gọi Tam Đao, là ta 100 năm trước ở đấu nô trường đã từng mang về một người. Hắn không có ký ức, nổi danh chữ, không còn gì khác, 100 năm đến, đều đợi ở chỗ này. Thăng Long tôn giả nói rằng, Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía Tam Đao, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tam Đao tựa hồ là ngẩn ra, cũng lộ ra nụ cười, nhưng là có một ít khô khốc, có một ít dữ tợn. Hắn tựa hồ không phải một thường thường người cười, hoặc là nói trên mặt của hắn đã từng cũng không có cười. Chỉ là mất đi ký ức, quên mình là ai, cho nên mới có thể cười được. Diệp Linh, Tam Đao tuy rằng buồn bực một ít, nhưng bản tính không xấu. Có lúc, có chuyện, ngoại trừ tìm ta, ngươi còn có thể tìm hắn. Thăng Long tôn giả nói rằng, sau đó chỉ một hồi trước mặt Thanh Liên Hồ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Võ giả, sửa không chỉ có là võ, vẫn là tâm, hồng trần loạn lòng người, chỉ có Thanh Liên có thể chứng đạo. Sau đó, người chỗ ở nơi này Thanh Liên trì trên, tùy ý tìm một chỗ. Hắn nói rằng, Diệp Linh ngẩn ra, sau đó nhìn về phía một trì Thanh Liên, một bước, đi vào trong ao, vù, một luồng khủng bố áp lực rơi vào Diệp Linh trên người. Dường như 9 tầng đại sơn, một hồi đặt ở Diệp Linh trên người, dầm, một bước, lâm vào nước ao, cả người đều bị nhấn chìm. Trong ao nước nắm giữ kinh khủng linh lực, một hồi gói hàng Diệp Linh, ta cho ngươi định ra 3 cái giai đoạn tu luyện. Đây là giai đoạn thứ nhất, đợi ngươi có một ngày có thể đứng trên mặt nước, cùng ta dưới xong một ván cờ. Này một giai đoạn liền coi như là hoàn thành. Thăng Long tôn giả nói rằng, nhìn nhấn chìm ở bên trong nước Diệp Linh, trên mặt có một vệt nụ cười. Có thể rách Thăng Long cục, chính là chứng minh lực lượng linh hồn rất mạnh, nên cũng hiểu một ít trận pháp. Trang này bách trận kinh, ngươi cẩn thận đọc một hồi. Một năm sau khi, ta chính là kiểm nghiệm tu vi của ngươi thành quả. Hắn nói rằng, tay ném đi, một quyển sách rơi vào nước ao, vừa vặn chìm ở Diệp Linh bên cạnh người. Ở Diệp Linh trước mặt lật ra tờ thứ nhất, chỉ có 2 chữ, bách trận, làm cho Diệp Linh vẻ mặt trở nên hoảng hốt. Áp lực kinh khủng, từ 4 phương 8 hướng mà đến, ép tới Diệp Linh hầu như không thở nổi. Tựa hồ một tia sơ sẩy liền có thể nghẹt thở mà chết. Không chỉ có là không đứng lên nổi, là ngay cả vững vàng đều không thể duy trì. Hắn không phải đứng trong nước, mà là nằm ngoài trong nước. Thân thể một điểm đều không nhúc nhích được, chỉ có thể mở mắt ra. Vừa vặn có thể nhìn thấy quyển này bách trận kinh, như là Thăng Long tôn giả cố ý thiết kế tốt. Tu luyện chính là ăn cắp ngày cử chỉ. Võ đạo vốn là nghịch thiên làm, là cùng trời tranh mệnh. Đồ nhi, hiện tại khổ một ít, đối với ngươi mới có lợi. Làm đồ đệ của ta, ngươi liền muốn bất cứ lúc nào làm tốt chết chuẩn bị. Thăng Long tôn giả nói rằng, nhìn dưới nước khổ sở kiên trì Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Được rồi, sư phụ có một số việc, phải đi ra ngoài một chuyến. Quãng thời gian này ngươi cẩn thận tu luyện, chờ sư phụ trở về lập cẩn thận sát hạch ngươi một phen. Tam Đao, ngươi cũng theo ta đồng thời. Hắn nói rằng, liếc mắt nhìn Diệp Linh. Diệp Linh trợn tròn mắt, cũng nhìn về phía hắn. Gương mặt ngây người, này trong ao nồng độ linh khí quá khoa trương. Phảng phất phía dưới ẩn giấu một cái linh mạch, đặt ở Diệp Linh trên người. Để Diệp Linh động đậy ngón tay cũng khó khăn. Khả năng một sơ sẩy sẽ bị linh khí này tươi sống đè chết. Thế nhưng, nghe Thăng Long tôn giả, hắn lại là muốn rời đi, còn muốn mang tới Tam Đao. Như vậy, nơi này cũng chỉ còn sót lại một người. Coi như là hắn đã chết, cũng không người biết. Chuyện này, bỗng dưng, Diệp Linh trong giây lát này dĩ nhiên vào hang sói cảm giác. Thăng Long tôn giả, thật sự đáng tin sao? Được rồi, đồ nhi, ngươi cẩn thận tu luyện, Bách trận kinh nhưng là thứ tốt. Rất nhiều người khổ sở cầu cả đời đều cầu không tới. Một năm sau khi ta lại trở về, này chi dưới chính là Thái Huyền Vũ Phủ Linh Mạch Trung Tâm. Bị ta thiết trận pháp đè lại. Thế nhưng ta tin tưởng ngươi. Này Linh Mạch nên không làm gì được ngươi. Hắn nói rằng, âm thanh dần dần tiêu tan. Người dĩ nhiên là đã biến mất rồi. Cùng hắn đồng thời biến mất còn có Tam Đao. 100 năm, này một thân gân cốt đã lâu lắm không nhúc nhích qua. Có tiểu tử này, nên thú vị một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.